Chương 273, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước chỉ là này chuyện tốt, sợ là muốn đều hủy trên tay nàng. Mang theo bốn cái châu chấu, nàng đi ôn ra, đem ôn câu lương cho sách ra, xuyên lấy một giải xuyên nhi người, ném đi phủ tổng thống. Phủ tổng thống trong, đã nằm ngủ trung niên nam nhân, bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, có chút không quá cao hứng lẩm bẩm một tiếng. Làm gì các hạ, xảy ra chuyện, ngài ra đến xem hơn nửa đêm xảy ra chuyện. Nhất định không phải chuyện gì tốt. Nam nhân mí mắt nhảy nhót, vén chăn lên, mặc quần áo xuống giường. Vừa mới xuống lầu, đã nhìn thấy to như vậy trong phòng khách, kia một giải xuyên, nằm dưới đất các nam nhân. Bên trong một cái còn cởi chuồng, lộ ra đen xì, kia không thể miêu tả đồ chơi. Nam nhân tóc mai thình thịch nhảy, tấm kia nho nhã đẹp đại thúc mặt, trong nháy mắt đen thành đáy nổi. Còn thể thống gì đi đi, tìm đồ cho hắn đắp lên phải. Có chút hoảng. Còn rất là mộng bức quản gia, mau nhường người đi tìm quần áo cho cái kia không ra thể thống gì người mặc vào. Thằng đến trướng mắt đổ chơi phu lên. Nam nhân mới đi xuống ngồi qua một bên, nhíu mày. Ai đưa tới không, không biết, ta cho ngài chuẩn bị trà sớm, chuẩn bị để ngài trong phòng, làm ngài buổi sáng thấm rộng, khi đi tới mới nhìn thấy đám người này, lời này liền có một chút ý tứ. Phủ Tổng thống thủ vệ sông nghiêm. Ngày bình thường liền con ruồi đều không bay vào được, thế nhưng là trước mắt lại bị ném nhiều như vậy nam nhân đi và ho, còn không có một người phát hiện là hắn đám vệ binh quá vô dụng, vẫn là người kia quá xuất quỷ nhập thần rồi nam nhân híp hạ mắt, đem bọn họ đánh thức. Ngay sau đó, hắn mới nhìn thấy kia mấy nam nhân bên trong, có mấy cái rất là nhìn quen mắt. Trong đó còn có cái ôn ra nam nhân híp lại con mắt, đột nhiên trừng lớn, chỉ vào kia cởi chuồng thanh niên dưới thân đè ép nam nhân. Vậy không phải ôn câu lương, ôn gia Chu huynh đệ, ôn gia người đứng thứ hai. Quản gia yên lặng cho ra đáp án. Thế nam nhân ngược lại quất khẩu khí, che có chút phát run trái tim. Mau đưa lạch cạch giả nghiêm thanh âm tại cửa ra vào tiếng vang, ngay sau đó liền nghe vệ binh thanh âm. Các hạ, chư vị tướng quân yêu viên, đều đã đến, mời bọn họ đến hội nghị phòng chờ, vẫn là trực tiếp thiết kiến ngài cái gì nam nhân trực tiếp theo ghế salon trong vọt lên đến. Không thể tin được trừng to mắt. Ngươi lặp lại lần nữa các hạ vệ binh đâu ra đấy, lại đem lời nói mới rồi cho thuật lại một lần, nghe Tổng thống đại nhân tóc mai thình thịch trực nhảy, trừng mắt về phía một bên quản gia. Ngươi để cho bọn họ tới tuyệt đối không có quản gia mồ hôi lạnh, veo một cái sông ra, một mặt mộng hỏi. Ngài không phát hạ mệnh lệnh, ta làm sao dám tự tiện chủ trương vậy bọn hắn làm sao lúc này đến, chả, còn Tổng thống quả thực cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Trước mắt loại này thao đản tâm tình, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Để bọn hắn đều tới, xem thật kỹ một chút đây đều là nhà ai, vội vàng lĩnh trở về có chút tức đến nổ phổi trung niên nam nhân, lay lay tóc, hung tợn trừng mắt kia một chuỗi tử đột nhiên xuất hiện đồ chơi. Lúc này mới nhìn thấy, kia bọn đàn ông trong, còn kẹp một nữ nhân. Đây là tại chơi có nhân bánh sao khỏe miệng của hắn hung hăng co lại, đưa tay vướt mặt. Đây rốt cuộc là tên vương bắt đản nào làm không muốn để hắn bắt được nếu không chơi chết hắn nha khí hung ác trung niên nam nhân, kéo kẹt mài răng. A hắn dừng một chút, châm nửa nhịp lại hướng nữ nhân kia nhìn lại. Xác thực nói là xem nữ nhân kia chán bên trên. Phía trên kia dán một cái nho nhỏ trang giấy nhì kiểu dáng USCB, không nhìn kỹ sợ là phải bị xem nhẹ đi qua. Hắn đi qua, đưa tay kéo xuống USCB, làm quản gia đi đem sổ ghi chép ôm đến. Sau đó đem USCB đâm đi lên. Hình ảnh xì xì lạp lạp vang lên 12 giây, liền truyền ra kịch liệt tiếng súng. Tổng thống sắc mặt thay đổi một lần. Đem sổ ghi chép ôm đến trong ngực, nửa híp mắt nhìn kỹ. Này xem xét, sắc mặt của hắn tranh luận xem lợi hại, đến cuối cùng đen thành bên ngoài bóng đêm, lồng ngực không ngừng phập phồng. Hắn cơ hồ là khống chế không nổi nắm lên trong ngực sổ ghi chép, hướng phía đám kia vương bắt đản đập tới. Xuất sinh vừa mới đi đến cửa chính một đám người, đều bị như vậy lên cơn giận dữ Tổng thống cho giật nảy mình. Từng người nhìn nhau. Đây là xảy ra chuyện gì rồi Tổng thống cũng không phải một cái tùy tiện nổi giận người, ngày bình thường đều là rất ôn hòa. Có thể đem Tổng thống tức thành như vậy, chuyện sợ là không nhỏ a một đám người đứng tại cửa ra vào, đều là không dám loạn động, sợ lửa này, không hiểu tai họa đến bọn họ. Thằng đến cuối cùng đi tới sở dạ hàn, bước vào phòng khách. Hướng về phía Tổng thống được rồi quân lễ. Khí tâm can phổi đều là đau Tổng thống, thật sâu hút mấy cái khí, hướng về phía sở dạ hàn khoát khoát tay. nghiêng đầu hướng về phía cửa đám kia, tuổi tác không đồng nhất tướng quân yếu viên nhóm cười lạnh một tiếng. Các ngươi chính là, thật to gan như vậy tật âm thanh tàn khốc lời nói, làm cửa người cũng thay đổi mặt. Lời này nghiêm trọng tuyệt đối nghiêm trọng các hạ, ngài đây là đi va ho xem thật kỹ một chút kia đều là người nào bước vào lớn không tưởng nổi trong phòng khách, cả đám mới nhìn rõ cách đó không xa bị xuyên thành châu chấu đồng dạng một bọn đàn ông. Trong đó có mấy cái còn phi thường nhìn quen mắt, nhất là Ôn gia nhị thúc. Đám người kia bên trong, Ôn gia gia chủ sắc mặt biến đổi, cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Các hạ, A Lương làm sao lại ở chỗ này, còn bị ngậm miệng thông đồng với địch bán nước đừng nói trói lại, nổ hắn đều là nhẹ lời này hơi kém không có đem Ôn gia chu dọa cho co quắp ngã xuống trên mặt đất. Thông đồng với địch bán nước cái này sao có thể A Lương làm sao lại làm ra loại sự tình này đúng vậy a? Làm sao sẽ làm ra loại sự tình này tổng thống âm khí âm ú cười. Người không rõ a không, không rõ, mời tổng thống chỉ rõ các ngươi cũng không hiểu tổng thống tại đám người kia trên người đảo qua, cuối cùng ổn định ở tần gia lão gia tử trên người, hít vào một hơi. Tần lão gia tử lại đây ngồi đi, ra hàn cu nở dê ngồi, còn lại đều đứng. Sau đó mở to hai mắt hảo hảo xem thấy rõ ràng, này thông đồng với địch bán nước đến cùng là xảy ra chuyện gì tại tổng thống báo nổi trong nháy mắt kia. Quản gia phi thường có dự kiến trước, để cho người ta chuyển đến máy chiếu loại hình thiết bị. Sau đó yên lặng nhặt lên, bị tổng thống cho đập cho nát bét laptop, gỡ xuống USB, cắm vào mới một nổ kẻ bục trong. Tiếp theo trong thời gian rất lâu, tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được ở trong đó phát ra hết thảy. Nếu như ở trong đó hết thảy đều là thật, kia Tổng thống nói tới thông đồng với địch bán nước hoàn toàn là thật hơn 40 hơn người á bọn họ cứ như vậy vì bản thân tư dục, toàn bộ đem chu sắt cũng bởi vì Trầm Trường Lâm phá hủy cái kia phạm tội đội, liên lụy đến đao quốc một gia tộc lớn nào đó, dẫn đến người thừa kế tử vong, liền rước lấy như vậy phát rồ trả thù Ôn gia nhị gia không chỉ có không lên báo ngăn cản. Lại còn tự mình liên hệ, tiết lộ cơ mật đây không phải thông. Đồng với địch bán nước đây là cái gì Ôn gia chu chân mềm nhũn, co quắp tới đất bên trên. Xong. A Lương hắn là điên rồi sao loại chuyện này đều làm được hắn đây là trực tiếp đem Ôn gia làm hỏng a, có biết hay không?